Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1340. Khóc chuyện audio.com. Trình Tiếu Tiếu là trong lòng khẳng định Giang Cảnh Sâm cùng bạn gái hắn xào xáo. Cô ta dung mạo cũng không kém, gia đình cũng không kém, lòng tin 10 phần, thế là nụ cười trên mặt gia tăng mấy phần. Dính lên đi nói, Giang học đệ, cậu uống say, anh trai tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Chúng ta lại là một trường học, luôn luôn thuận tiện chút. Giang Cảnh Sâm thân thể càng ngày càng khô nóng, trên trán tràn ra một chút mồ hôi. Biết mình đây là trúng thuốc, không giống với hương thơm người kia chuyển đến. Ngay sau đó một đôi tay leo lên bản thân, hắn đôi mắt hơi mở, không chút khách khí đem người đẩy ra, trầm giọng nói, học thì xin tự trọng. Trình Tiếu Tiếu cắn môi, làm sao cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bị cự tuyệt lần thứ hai. Vừa thẹn lại giận, nhưng nhìn nam sinh tóc đen khuôn mặt tuấn tú không thể bắt bẻ kia. Cặp mắt kia đã không còn thanh minh trước đó, ngay cả trên da thịt cũng bắt đầu xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt. Trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là giả bộ như thần sắc đáng thương nói. Giang học đệ, tôi không có ý nghĩa khác, chính là lo lắng cậu. Cô ta nghĩ lại, hôm nay Giang Cảnh Sâm thỉnh thoảng nhìn điện thoại, nhất định là bạn gái hắn không để ý, tâm tư khẽ động bổ sung một câu. Đã trễ như vậy, học muội một người đón xe cũng không an toàn. Giang Cảnh Sâm nghĩ đến người trong nhà kia, sắc mặt vừa trầm thêm vài phần. Trình Tiếu Tiếu thấy thế, trong lòng mừng thầm bản thân đã đoán đúng, cố ý đem đầu tóc hất ra đằng sau, đem chính mình cái cổ trắng nõn mỹ lệ triệt để hiển lộ ra. Môi đỏ cong cong nói, về sớm một chút, cũng tốt để cho cô ấy yên tâm không phải sao. Giang Cảnh Sâm cụp đôi mắt xuống, không có người thấy rõ ràng thần sắc đáy mắt hắn. Trình Tiếu Tiếu kéo cánh tay hắn lại, để cho mùi thơm trên người mình đi quấy nhiễu đối phương. Tiếng nói mềm nói, học đệ, học thì kỳ thật ngày bình thường ở trường học liền đã chú ý tới cậu. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, tại thời điểm cô ta ý đồ động tác lần thứ hai. Đem người hung hăng đẩy xuống, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đối phương, cười lạnh một tiếng, chấm, cô cảm thấy cô như vậy. Tôi liền sẽ coi trọng cô. Trình Tiếu Tiếu bị thần sắc đáy mắt hắn nhìn vậy khẽ run rẩy, nhịn không được lui về sau một bước, coi như cô thân thể trần truồng ở trước mặt tôi cũng ngại bần, môi mỏng phun ra một câu nói như vậy. Nam sinh tóc đen không lại nhìn cô ta một chút, quay người liền đi, thẳng đến đối phương lên xe taxi. Trình Tiếu Tiếu cũng không thể từ ánh mắt ấy tránh ra. Cô ta chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, mình ở trong mắt đối phương chẳng phải là cái gì, cái Lâm Nhị Tây kia đến cùng có cái gì tốt. Trình Tiếu Tiếu không cam tâm cắn môi, làm sao cũng nghĩ không ra là nơi nào sai lầm, rõ ràng quan hệ bọn hắn xảy ra vấn đề, hơn nữa dược hiệu trên người nam sinh tóc đen đã phát huy. Huống chi là cô ta hữu ý vô ý kéo dài thời gian. Liền xem như người ý chí lực lại kiên định, cũng khó bảo đảm sẽ không nhất thời hồ đồ. Trầm Mộc Bạch bị động tác mở cửa của Giang Cảnh Sâm đánh thức. Đối phương không che giấu chút nào động tĩnh bản thân, trực tiếp tiến đến, khí tức thô thở, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, mím môi một cái, sửng sốt không có lên tiếng. Giang Cảnh Sâm cũng không đi tắm rửa, mà là trực tiếp đè lên. Trầm Mộc Bạch ngửi được một cỗ mùi vị loạn thất bát tao. Trong đó có rượu vị, còn có một loại nhàn nhạt, mùi nước hoa thuộc về trên người nữ nhân. Cô dừng lại, ngữ khí lạnh lùng nói. Nổi điên làm gì? Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, trực tiếp đè lại cái ót cô. Sau đó hung hăng hôn đi qua. Trầm Mộc Bạch cắn hắn một hơi, cũng không có mảy may khách khí. Một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt tại trong miệng tản ra. Đối phương vẻn vẹn chỉ là dừng lại một chút, ngay sau đó dùng cường độ càng thêm quyết tâm hôn cô. Cách chương.